Chương 2219, 2219. Diệp Ân Tuấn cũng không lừa Trạm Dực, dù sao chuyện này muốn giấu cũng không giấu được. Trạm Dực cúi đầu trầm tư một lúc, nói, tôi cảm thấy anh ấy ở lại chỗ Hàn Khiếu làm trong ứng ngoại hợp với chúng ta tương đối ổn. Anh để một đứa con trai đi đối phó với cha của mình, vốn là rất tàn nhẫn, huống gì Hàn Hy Thần không phải là lính của chúng ta, trong lòng anh ấy có tin ngưỡng hay không tôi và anh đều không biết. Anh dựa vào cái gì cho là anh ấy sẽ vì chút thân tình với chúng ta mà xé rách tình cảm cha con mấy chục năm với Hàn Khiếu? Hay là anh cảm thấy Giao Lạc ở trong tay chúng ta, Hàn Hy Thần sẽ mặc chúng ta sắp xếp? Hàn Hy Thần không phải là một người muốn bị người khống chế, cho nên anh Trạm, cứu anh ấy ra mới ra chính xác nhất. Nếu như ép Hàn Hy Thần, để anh ấy và Hàn Khiếu liên hợp lại, chúng ta càng không có phần thắng. Lời này của Diệp Ân Tuấn làm Trạm Dực chau mày. Anh ấy không nói gì, ra vẻ đang trầm tư cái gì đó. Diệp Ân Tuấn cũng biết, lúc này không phải là lúc Trạm Dực nghĩ đến tình cảm cá nhân của mình, bây giờ anh ấy là chủ soái, nên vì tất cả mọi người sau lưng mà tính toán, cũng phải xuất phát từ đại cục. Đây chính là chỗ mà Trạm Dực kém Diệp Ân Tuấn. Trạm Dực có thể đi đến bước này, bởi vì gốc rễ của anh cũng là ba đời quân nhân. Trong lòng anh có sự quyết đoán và tín ngưỡng không thể xóa nhòa, nhìn về toàn bộ anh ấy sẽ không vì chuyện tình cảm nhi nữ mà làm chậm trễ mọi thứ, thậm chí sẽ đại nghĩa diệt thân. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn anh lại không làm được. Nếu như lúc này Hàn Khiếu bắt Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn biết mình khẳng định không có cách nào bình tĩnh, mặc dù cũng có tín ngưỡng, mặc dù cũng sẽ đưa ra lựa chọn, nhưng tuyệt đối không thể bỏ lại Thẩm Hạ Lan. Đây chính là lý do bây giờ Trạm Dực là trung tướng mà anh chỉ là thiếu tướng. Diệp Ân Tuấn không dục Trạm Dực quyết định, chỉ là lẳng lặng đợi đến cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lông mày của Trạm Dực vẫn không giãn ra. Lúc Diệp Ân Tuấn hút điếu thuốc thứ ba, Trạm Dực cuối cùng cũng đã mở miệng. Nếu như cậu nhất định phải làm như thế, tôi chỉ có thể cho cậu 10 người. Không gạt cậu, Diệp Ân Tuấn, lần này ra ngoài tôi không mang nhiều người lắm, đều là lĩnh mũi nhọn, tôi không thể để bọn họ có bất kỳ thương tổn nào. Cậu cũng biết, thép tốt phải dùng làm thương tốt. Hàn Hy Thần bây giờ đối với chúng ta vẫn chưa thể nói là không thể không có được. Tôi hiểu, không cần 10 người, anh chỉ cần mở chặn sóng thông tin cho tôi là được rồi, hoặc là cho tôi một cái điện thoại có thể liên lạc với ngoại giới là được. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Trạm Dực hơi sững sờ. Cậu định đi cứu anh ấy một mình? Cũng không phải, tôi có người của mình. Diệp Ân Tuấn cười nhạt, khóe môi lộ ra một chút tự tin.